Chàng CEO của tôi. Chương 353. Đứa bé trong bụng là của ai? Góc truyện audio.com. Tổng giám đốc Bùi, tôi đã dặn dò quản lý khách sạn đặc biệt chuẩn bị buffet hải sản, không bằng chúng ta nghỉ ngơi trước đã, buổi chiều lại thảo luận tiếp. Tổng giám đốc Trần của bên đối tác vô cùng cung kính nói. Bùi Danh Chính khẽ vuốt cằm nói. Nơi này là sân nhà của Tổng giám đốc Trần, có chuyện gì ngài sắp xếp là được rồi. Tổng giám đốc Trần nghe vậy, cười nói. Tổng giám đốc Bùi đúng là khách sáo. Nói xong, ông ta vỗ tay nhìn mọi người nói. Cuộc họp tạm dừng ở đây, nhà hàng đã chuẩn bị tiệc buffet hải sản rồi, mọi người có thể nghỉ ngơi thư giãn. Sau khi dặn dò xong, ông ta đi tới bên cạnh Bùi Danh Chính thấp giọng nói. Tổng giám đốc Bùi, để tôi dẫn đường. Bùi Danh Chính gật đầu, hơi nghiêng đầu nhìn Đường Nhật Khanh bên cạnh thấy cô không theo kịp anh vội đi chậm lại. Lần này Đường Nhật Khanh theo Bùi Danh Chính đến Tân Thành bàn chuyện làm ăn, tối qua vừa tới, hôm nay đã không ngừng không nghỉ đến chỗ của đối tác họp bàn việc luôn, chỉ là không biết tại sao bắt đầu từ buổi sáng sau khi thức dậy cô đã cảm thấy đầu hơi choáng váng, luôn ở trạng thái không tỉnh táo. Bùi Danh Chính nhìn ra Đường Nhật Khanh tựa hồ không khỏe lắm, anh cố ý dừng bước hỏi thăm. Em sao vậy? Đường Nhật Khanh khoát tay. Em không sao, chắc là hôm qua em nghỉ ngơi chưa đủ. Tổng giám đốc Trần ở bên cạnh biết rõ mối quan hệ của Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh. Nghe đoạn đối thoại của hai người, ông ta chọn lúc nói. Có thể là thư ký Đường không quen với khí hậu ở đây, đợi lát nữa tôi bảo trợ lý chuẩn bị trà an thuần và tinh dầu an thần mang đến chỗ của cô nhé. Đường Nhật Khanh gật đầu cười, nói cảm ơn Tổng giám đốc Trần. Cô nói xong thì đoàn người tiếp tục đi về phía trước, bước vào thang máy đi thẳng tới nhà ăn của khách sạn. Đường Nhật Khanh cầm dĩa đi theo sau Bùi Danh Chính, lúc nghe được Tổng Giám đốc Trần giới thiệu đặc sản hải sản ở nơi này, cô nhìn các món hải sản mà không muốn ăn lắm. Đường Nhật Khanh đi tới trước một nồi hầm thịt dê và cá, ngửi thấy mùi tanh, da đầu cô căng ra, cảm giác buồn nôn vọt thẳng lên cổ họng. Cô cố gắng nhịn lại, nhưng vừa hít thở thì cảm giác buồn nôn lại càng mãnh liệt hơn, cô nhịn không được che miệng sau đó nhanh chân chạy về nhà vệ sinh. Bùi Danh Chính nhìn bóng lưng vội vã rời đi của cô khẽ nhíu mày, hoàn toàn không nghe được Tổng Giám đốc Trần bên cạnh đang nói gì. Sau đó anh để dĩa lên bàn, nhanh chóng đuổi theo. Trong phòng vệ sinh nữ, Đường Nhật Khanh nhoài lên bồn rửa mặt không ngừng nôn khan. Sáng nay cô rõ ràng không ăn gì cả, sao có thể buồn nôn được chứ? Một hồi lâu Đường Nhật Khanh mới cảm thấy bớt buồn nôn, cô mở vòi nước súc miệng, vừa ngẩng đầu lên đã thấy hai mắt đỏ hồng. Đột nhiên, trong gương xuất hiện thêm một thân hình cao lớn, Bùi Danh Chính bước đến, vẻ mặt lo lắng, hỏi. Em sao thế? Đường Nhật Khanh vội vàng xoay người lại. Đây là toilet nữ, anh đi ra ngoài. Cô mới vừa đưa tay ra muốn đẩy anh thì bị bàn tay anh chuẩn xác túm được. Em không khỏe, để anh dẫn em đi bệnh viện. Đường Nhật Khanh phản đối, cô kéo Bùi Danh Chính ra khỏi nhà vệ sinh. Không cần, chắc là do em ăn linh tinh. Sắc mặt Bùi Danh Chính xa sầm, cuối cùng vẫn không yên tâm, anh mới vừa đi ra khỏi toilet thì thấy Tổng Giám đốc Trần đang đi tới, anh nói. Thật ngại quá Tổng Giám đốc Trần, chắc là tôi phải dẫn cô ấy đi bệnh viện một chuyến. Tổng Giám đốc Trần nghe vậy, hiểu. Góc truyện audio.com, rõ, gật đầu nói. Để tôi bảo trợ lý đi chuẩn bị xe, Đường Nhật Khanh thấy có từ chối cũng không được, cô không thể làm gì khác hơn là đi theo Bùi Danh Chính đến Bệnh viện Nhân dân Tân Thành. Đến nơi, bác sĩ hỏi tình trạng bệnh của cô, sau đó bảo cô làm một loạt kiểm tra có liên quan, nửa tiếng sau đã có kết quả. Bọn họ đi vào phòng khám của bác sĩ nữ quét mắt nhìn một lượt Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính, đáy mắt mang theo ý cười, rồi đẩy kết quả kiểm tra đến trước mặt Đường Nhật Khanh nói. Cô đã mang thai, chúc mừng hai người. Đường Nhật Khanh nghe được hai chữ mang thai này thì chỉ cảm thấy lỗ tai lùng bình như có tiếng gì đó đột nhiên nổ tung bên tai. Sao cô có thể mang thai? Rõ ràng mỗi lần cô đều dùng biện pháp tránh thai mà. Bùi Danh Chính ở bên cạnh nghe vậy, sắc mặt cũng đột nhiên xa sầm. Từ hơn một tháng nay, anh biết tâm trạng của Đường Nhật Khanh không tốt lắm cho nên căn bản không hề đụng tới cô, sao cô có thể mang thai được chứ? Chẳng lẽ là, trong đầu Bùi Danh Chính xẹt qua khuôn mặt của Lục Nghiêu, lập tức lửa giận bốc lên, anh siết chặt nắm đấm, ánh mắt hơi xa sầm, hỏi lại bác sĩ. Cô ấy mang thai thật sao? Dù thế nào bác sĩ nữ này cũng không ngờ hai người bọn họ lại phản ứng như thế, chần chừ một lát nhưng cuối cùng vẫn gật đầu khẳng định. Mang thai được 5 tuần, mang thai được 5 tuần, như vậy tính ra vừa vặn một tháng. Cũng vừa bằng với thời gian anh bắt gặp Đường Nhật Khanh và Lục Nghiêu đi từ trong khách sạn ra. Lửa giận dâng lên, Bùi Danh Chính nhíu chặt mày, gân xanh trên trán nổi lên, giống như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.